Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, quy tắc. Được, Chu Tĩnh Di lộ ra nụ cười, nàng nhìn chằm chằm kia ba khỏa tuệ linh quả, cặp mắt sáng rực, lại hít sâu một hơi, áp chế kích động, lại cúi đầu liếc mắt nhìn đã hôn mê Lục Trầm Thủy. Lắc đầu một cái. Xung quanh yên tĩnh im lặng, an tĩnh để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Nàng lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ có linh thú từ mặt đất chui ra ngoài. Sau đó nghĩ tới lúc trước một màn, vì sao nhiều như vậy linh thú đồng thời nhào ra đến. Nàng suy đoán nhất định cùng Lãnh Phi có liên quan, nếu không mà nói, tuyệt sẽ không nhiều như vậy linh thú đồng thời thức tỉnh, đồng thời giết tới. Nàng biết được những linh thú này đều là Hứa Chiêu dọc theo đường đi giết chết linh thú. Bọn họ đều hóa thành tượng băng. Nàng nghĩ tới Lãnh Phi một cái động tác, hắn mỗi một cái linh thú đều vuốt ve một phen, thật giống như yêu thích không buông tay, trở thành tinh xảo pho tượng. Bọn họ đều không để ý. Lúc này nghĩ đến chính là hắn đã tại chơi thủ đoạn. Nàng lắc đầu một cái. Hồ Thiếu Hoa đây là tìm được linh thú phục sinh biện pháp. Cho nên có thể đủ đoán được thời gian, để cho những linh thú này cơ hồ đồng thời phục sinh. Sau đó đi tìm đến, những linh thú này là thù dai nhất. Một khi phục sinh, lập tức liền đuổi tới, đồng thời công kích, tạo thành không thể trở ngại lực lượng giết chết Hứa Chiêu. Thủ đoạn này thật là cực kỳ cao minh. Nàng lộ ra cười khổ. Thua thiệt mình tự phụ thông minh, mỗi lần nhìn thấy Hồ Thiếu Hoa thủ pháp, đều phải tự than thở không bằng, không theo kịp, đổi lại mình là tuyệt không có bản lãnh này. Lãnh Phi rất nhanh trở lại, sắc mặt nghiêm nghị, có thể nghe ngóng, Chu Tĩnh Di tinh thần chấn động. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chỉ là một cái suy đoán, thật giống như dùng qua cực hàn thâm uyên linh dược. Sau khi chết hồn phách sẽ thuộc về cực hàn thâm uyên. Hóa thành linh thú, hả? Chu Tĩnh Di ngẩn ra nói. Còn có loại sự tình này? Lãnh Phi thở dài nói. Thà chịu thư sử dụng. Không thể tin không? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy liền từ bỏ. Chu Tĩnh Di cau mày nói. Nàng thật là không tiếc. Hơn nữa sau khi chết hồn phách thuộc về chỗ nào? Cái này quá xa xôi, ai sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ăn hết lại nói, huống chi mình tại một cái thế giới khác, chết hồn phách cũng là ở đâu. Lãnh Phi nói, được rồi, cũng không nên nó, người thật cam lòng. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ngoại lực tăng tiến tu vi dù sao cũng là đường nhỏ, mình khổ luyện mới là căn bản, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Lục công tử nhất định sẽ điên. Chu Tĩnh Di lắc đầu cười nói, so với mình, Lục Trầm Thủy mới quan tâm hơn tu vi. Nàng tuy rằng muốn tu vì tăng vọt, cũng không có đó khát vọng. Dù sao mình hiện tại đây toàn thân tu vi đã là cực sắc nhọn. Trở lại Tử Dương động bên kia, có thể nói chuyện lớn tiếng, đây cũng là không có cách nào chuyện. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ chuyện tốt. Lãnh Phi nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Lục Trầm Thủy. Thở dài nói. Kinh thần cung trưởng lão không có hái. Chúng ta liền không thể lấy xuống. Hắn kỳ thực tin thuyết pháp này. Chẳng trách luôn có một ít cổ quái cảm giác. Những linh thú này cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Đặc biệt là những linh thú này có thể bất tử bất diệt. Hắn bây giờ nghĩ lại, tại cực hàn trong vực sâu bất tử bất diệt, nhất định chính là một loại hành hạ, hồn phách vĩnh viễn không bao giờ có thể an bình, một mực buồn tẻ còn sống, đa số người bởi vì nhìn không đến chết sau đó tình hình. Mắt thấy mới là thật, cho nên đối với sau khi chết có còn hay không hồn phách còn nghi vấn. Có tin tưởng có không tin. Hắn lại hết lòng tin không thể nghi ngờ. Sau khi chết thật bị câu tại cực hàn thâm uyên. Đem là không cách nào tưởng tượng tàn khốc hành hạ. Lãnh Phi một trường giải khai Lục Trầm thủy huyệt đạo, trầm giọng nói: "Lục huynh, ngươi nghe chứ ban nãy ta lời nói đi." Lục Trầm thủy hoạt động cánh tay, trừng bọn họ một cái nói: "Lỗ tai ta không điếc, vậy chúng ta đi thôi." Lãnh Phi nói, Lục Trầm thủy một chỉ kia ba khỏa tươi đẹp tuệ linh quả: "Ta muốn hái được bọn họ." Lãnh Phi cau mày nói: "Lục huynh, ngươi điên rồi sao? Võ công trọng yếu đi nữa, cũng so ra kém ngày sau ăn bình quan trọng, ta sẽ hại ngươi hay sao? Ta không chờ được lâu như vậy." Lục Trầm thủy nói. Lãnh Phi lắc đầu: "Ta không thể trơ mắt nhìn đến ngươi đi vào tuyệt cảnh." "Đi thôi." Lục Trầm thủy cắn răng: "Hồ huynh, ta còn sẽ trở về lấy, vậy phải xem ngươi bản sự của mình rồi. Rất nhanh sẽ có linh thú qua đây tranh đoạt, nếu như ngươi không sợ linh thú kia cứ tới lấy." Hắn dứt lời nhấn một cái Lục Trầm thủy, ba người chợt biến mất, xuất hiện lần nữa tại một cái sơn động bên trong. Sơn động này chính là hắn lúc trước đã tới thâm sơn, ngoại nhân thông không tiến vào lúc trước, nên tại đây mở ra hư không chi môn mới rước lấy lần này phong ba. "Lục huynh, Chu cô nương, mời a." Lãnh Phi nói. "Ta..." Lục Trầm thủy không cam lòng nhìn hắn chằm chằm: "Hồ huynh, có phải là ngươi hay không mình muốn nuốt một mình kia tuệ linh quả? Đi nhanh lên các ngươi." Lãnh Phi tức giận nói. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói: "Lục huynh, Hồ công tử hắn sẽ không lừa chúng ta. Nếu thật có nguy hiểm, kia còn là không động vào mới tốt. Chúng ta sống ở đó một bên, hồn phách làm sao có thể chạy bên này?" Lục Trầm thủy nói. Lãnh Phi nói: "Vạn nhất có thể đâu, đến lúc đó hối hận cũng đã chậm, mau mau đi thôi, tránh cho tái sinh trắc trở. Lẽ nào các ngươi không nhớ mau trở về?" Ngoặc kép chấm chấm. "Đi đi đi." Lục Trầm thủy không cam lòng hừ nói. Hắn song trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, một đoàn quang mang thoáng hiện, sau đó mở rộng thành một cánh cửa ánh sáng. Lần này so với một lần trước lỗ tròn lớn hơn nhiều. "Đi nhanh đi." Lãnh Phi khoát khoát tay. "Vậy Hồ công tử, chúng ta đi rồi." Chu Tĩnh Di bỗng nhiên sinh ra mấy phần không buông bỏ. Y nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm: "Ta cũng biết mau trở về, Hồ gia liền nhờ các ngươi." "Yên tâm thôi." Chu Tĩnh Di cười nói. Lục Trầm thủy không tình nguyện hừ nói: "Chúng ta sẽ tận lực." Hai người chuyển thân hướng quang môn bên trong khoan một cái. Lãnh Phi bỗng nhiên có một loại mãnh liệt khát vọng cùng kích động, cũng đi theo chui vào. Trở lại vốn là thế giới này, gặp một lần Đường Lan lấy an ủi nỗi khổ tương tư, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn được. Lục Trầm thủy hiện tại tu vi đủ mở ra hư không chi môn, có thể mỗi một lần đều phải tiêu hao thọ nguyên, trừ phi Lục Trầm thủy mình phải xuyên qua đây. Hắn vô pháp mời Lục Trầm thủy giúp đỡ. Hai người chợt lóe biến mất, hư không chi môn cũng tiêu tán. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần chấn động, mình phải liều mạng luyện công. Hắn sau một khắc xuất hiện ở tiểu viện mình bên trong. Bên cạnh trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Cung Mai không ở trong viện luyện công. Hắn đi tới một tòa đại điện trước. Đây không phải là bí thuật các, hay là bên trong tông để tạp thư chi địa, cũng xen lẫn võ công các loại, tinh cờ y bói đầy đủ. Bất quá trong này không có hệ thống tuyệt học truyền thừa. Muốn tìm võ công tu luyện, còn là muốn đi bí thuật các, tại đây chỉ là một ít tạp thư, mở mang tầm mắt dùng. Lãnh Phi bắt đầu lục soát liên quan tới Cực Hàn Thâm Uyên ghi chép. Cực Hàn Thâm Uyên ghi chép cực ít, thật giống như không có ai đi nơi đó. Hắn tìm khắp nơi mỗi một cái mọi góc, mới tìm được một bản du lịch lời khuyên. Phía trên ghi chép, Cực Hàn Thâm Uyên xuất nguyên không biết, là đột ngột mà thành, thật giống như cô độc thành nhất giới. Tại Cực Hàn trong vực sâu vạn vật đều bao hàm Cực Hàn Thâm Uyên hạt giống. Cực Hàn Thâm Uyên là có rất nhiều linh dược linh quả, cũng không thiếu linh thú, nhưng những này đều không thể chạm, nếu không sẽ trở thành Cực Hàn Thâm Uyên một phần. Cái này huyền bí là ban đầu kiếm thần phá không mà đi thời khắc lưu lại căn dặn. Nếu không phải kiếm thần Hồ Nhuộm Trần vạch trần, không có ai có thể phát hiện cái này ảo diệu. Hồ Nhuộm Trần câu này nhắc nhở để cho toàn bộ tông môn đem Cực Hàn Thâm Uyên chia làm cấm địa. Không được đám đệ tử tiến Cực Hàn Thâm Uyên. Nhiều năm trước tới nay, đã tạo thành quy tắc, hiếm có đệ tử đánh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.